Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, Lam đậm tín ngưỡng chi diệp. Từ khóa khóa chặt, lần này đóng vai phản hồi diễn sinh ra đến năng lực. Cũng không phải là huân chương, mà là một loại tín ngưỡng chi lực cao cấp vận dụng kỹ xảo thông qua một cái từ khóa. Trực tiếp khóa chặt mục tiêu vị trí cụ thể phương vị. Khá cao cấp kỹ xảo, nên năng lực cũng không tiêu hao thể lực, tinh lực cùng sức mạnh tinh thần, mà là cùng huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi huân chương hỗ trợ lẫn nhau. Vận dụng nên kỹ xảo, tiêu hao chính là tín ngưỡng chi lực. Có chút ý nghĩa, Mã Nhiên bỏ ra dòng dã 1 phút thời gian, mới rốt cục đem cái kỹ xảo này triệt để hiểu rõ. Thông thạo, sau đó bắt đầu thử nghiệm năng lực mới vận dụng. Khóa chặt một ít thủ hộ giả tổ chức các thành viên trước mặt vị trí. Huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi huân chương bên trong. 30 cây tín ngưỡng chi cỏ bị chớp mắt tiêu hao. Cùng lúc đó, Mã Nhiên trước mắt hiện ra một cái hình ảnh. Hàn Quốc, Busan, cây A tổng hợp tái trường quán bên trong. Chu Hàm Dịch cầm trong tay chử vũ kiếm. Đại sát tứ phương. Không có bất kỳ người nào là hắn một hiệp chi địch. Nhìn tình huống. Chu Hàm Dịch tựa hồ là đang tái diễn hôm qua chuyện xưa. Tình huống lại cùng lần trước Xuyên Kha xâm lấn thời điểm cũng không giống nhau. Ở Xuyên Kha đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam giáng lâm đoạn thời gian đó. Cùng Mã Nhiên đám người ngắn ngủi tiếp xúc mà kề vai chiến đấu qua đi. Park Young Jun liền cấp tốc chuyển biến tâm thái. Dính chặt lấy gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Đồng thời vứt bỏ lúc trước kia sốc nổi xưng hào. Lên Mã Nhiên chiến thuyền, thành đáng tin tiên chi thổi, nghiễm nhiên một bộ cùng Tiểu Minh bạn học, Lý Hạnh cạnh tranh thứ nhất Nhiên phấn diễn xuất, hiện tại, được xưng tụ quần lực lượng, Park Young Jun, ở gia nhập tổ chức sau, thông qua tự thân nỗ lực cùng biểu hiện, được rất nhiều các đồng bạn tán thành, từ não động mở ra, băng ghế, trương hoa nơi đó được không ít đào móc siêu năng tiềm lực dòng suy. Nghĩ. Đi lên quỹ đạo sau, cũng coi như là một cái không sai cấp S chiến lược. Mà có chữ vũ kiếm xưng hào Chu Hàm Dịch, sở dĩ đặc biệt xuất ngoại cũng đích thân tới Busan, cũng là tiếp nhận tổ chức nội bộ nhiệm vụ hàng ngày. Giúp nước ngoài thành viên trấn áp phản đối thế lực. Hết cách rồi, văn minh thủ hộ giả tổ chức mới vừa thành lập thời gian không lâu. Bộc lộ, trấn quốc cấp cũng chính là Mã Nhiên, Tô Sắc Vi. Vương Thư Dẫn, Kim Ear, Park Young Jun cùng được Huyền Tiên cho phép Chu Ngư cùng Ogata Komaeda này rất ít mấy người mà. Thôi, sát lục chi thần khắp nơi khuấy gió nổi mưa. Các quốc gia tự lo không xong. Căn bản không có dư lực phái cao cấp chiến lực đi gấp rút tiếp viện nước khác. Dù cho Trung Quốc tình huống tốt hơn rất nhiều. Có thể võ thần, Tô Sắc Vi lúc trước một quãng thời gian. Vạn hóa quá nhiều siêu năng lực, so với ra ngoài lang bạt, càng muốn chạy ở thảo lư học xã đem rất nhiều năng lực tổ hợp sắp xếp. Triệt để hiểu rõ, sáng tạo ra càng cường sát chiêu cùng lá bài tẩy, mà phán quan, Vương Thư Dẫn, liền thân thể đều không còn, còn phải thời khắc duy trì minh vực tồn tại, mặc dù ở Trung Quốc cảnh nội cũng không cách nào tự do di động. Cho tới Mã Nhiên, trừ phi hắn đồng ý. Nếu không thì, căn bản không ai xin động hắn. Busan tương quan hình ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, Mã Nhiên tiếp tục sử dụng mới kỹ xảo. Khóa chặt những tổ chức khác thành viên phương vị. Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang, Bành Hán Thanh, Diệp Sơ Đông, Huyết Tiễn, Lý Thiên Bồng. Mọi người phân tán ở 4 phương 8 hướng. Nhưng bọn họ vị trí phương vị, Mã Nhiên cũng như lòng bàn tay. Mà làm được những này, vẻn vẹn chỉ là tiêu hao chút ít tín ngưỡng chi cỏ mà thôi. Khóa chặt mục tiêu, từ khóa sát lục chi thần, chấm ngoặc kép, năng lực phát động đến một nửa. Mã Nhiên mi tâm cau lại, tiêu hao có chút đại, tồn kho tín ngưỡng chi lực, cũng không đủ dùng. 1 vạn cây màu lam nhạt tín ngưỡng cỏ nuôi gia súc, có thể ngưng tụ ra một mảnh màu lam đậm tín ngưỡng chi diệp. Mà ở Mã Nhiên trong cảm giác, cần tiêu hao 10 mảnh tín ngưỡng chi diệp, tài năng có thể khóa chặt sát lục chi thần. Theo chủ thần trò chơi tiến hành. Hơn nữa sát lục chi thần các tín đồ trên địa cầu khuấy gió nổi mưa. Mã Nhiên phát hiện huyền tín ngưỡng bãi chăn nuôi xúc tích tín ngưỡng chi lực tốc độ tăng lên. Rất nhiều. Một ít nguyên bản đối du hí chủ thần. Huyền nắm giữ thái độ hoài nghi đám người. Cũng ở nguy cơ bên dưới. Đối huyền sản sinh càng nhiều mong đợi hơn. Mọi việc chỉ sợ so sánh. Đồng dạng là thần. Nhìn một cái dáng lâm địa cầu sau. Sát lục chi thần làm những chuyện hư hỏng kia. Nhìn lại một chút du hí chủ thần thành tựu. Hai đối lập so với dưới. Đối huyền ôm ấp hảo cảm người địa cầu càng ngày càng nhiều. Nguyện ý hướng tới huyền cầu khẩn người cũng càng ngày càng nhiều. Ở chính phủ các nước đổ thêm dầu vào lửa bên dưới. Bây giờ, mỗi một ngày, Mã Nhiên cũng có thể tự động thu được một mảnh tín ngưỡng chi diệp. Sở dĩ, muốn tìm tới cửa, đem sát lục chi thần tại chỗ đánh giết. Còn cần nhẫn nại mấy ngày, tích trữ tín ngưỡng chi diệp. Dù vậy, năng lực trở nên càng thêm toàn diện sau. Mã Nhiên đang đối mặt sát lục chi thần thời điểm, cũng sẽ càng thêm thong dong. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Mã Nhiên đem bộ phận tinh lực ném vào nhà tiên tri huân chương bên trong. Báo trước phạm vi hạn định là Mã Nhiên cùng sát lục chi thần. Trước mắt nhất thời xẹt qua một ít hình ảnh. Ngoặc kép, đây chính là thần bản thể. Mã Nhiên trong con ngươi. Xẹt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Vũ trụ quá lớn, văn minh quá nhiều. Cao cấp sinh mệnh cá thể cũng là nhiều như tinh thần. Đếm mãi không hết. Mã Nhiên tuy rằng đã từng cùng không ít đạt đến chân không cấp đối thủ giao chiến quá. Nhưng còn vẫn chưa tự tay giết quá thần linh. Du hí chủ thần. Kịch bản trình diễn. Kích thích đến thượng đế. Grever. Để bị siêu năng ăn mòn. Tư duy triệt để thần tính hóa hắn bắt đầu chinh chiến địa cầu. Nỗ lực thống nhất tín ngưỡng. Trở thành duy nhất thần. Trong quá trình này. Thuận tay giết Di Vương. Megan Lawson. Nguyên nhân chính là như vậy, mới đưa tới sát lục chi thần chú ý. Dựa theo đời trước, một vài người suy đoán, Di Vương khả năng ở tín ngưỡng một quãng thời gian sát lục chi thần sau đó. Dã tâm bành trướng, ruồng bỏ tín ngưỡng, mới bị sát lục chi thần tiện tay xóa bỏ. Mã Nhiên lại cho rằng, hắn tế tự sau khi thất bại gặp phải sát lục chi thần phản phệ mà chết xác suất càng to lớn hơn. Hiện tại tuy rằng sản sinh một ít biến số, nhưng từ lâu dài góc độ đến nhìn, này cũng là chuyện tốt. Ở không xa tương lai, địa cầu sẽ tao ngộ đến cường địch thực sự là quá nhiều quá nhiều. Tần suất cùng cường độ quá cao, mà quá mức tập trung. Căn cứ Mã Nhiên phán đoán, nếu như thật dựa theo kiếp trước thời gian tuyến thuận xuống, mặc dù là đem tự thân chiến lực tính cả, lấy địa cầu bây giờ thực lực tổng hợp. E sợ đang giải quyết rất nhiều kẻ địch sau. Cũng sẽ tử thương nặng nề trên tinh cầu xanh thảm này. Ít nhất sẽ giảm quân số 5 tỷ nhân khẩu. Ở tương đối an toàn thời kỳ. Sớm dẫn ra một ít kẻ địch. Cũng tương đương với ở gỡ mìn rồi. Thái dương hệ biên giới. Hải vương tinh bị xuyên kha văn minh tam hoàng tử Adam tiêm tinh pháo nổ nát sau. Hóa thành vô số vũ trụ rác rưởi. Nên hành tinh một phần nhỏ. Trở thành vành đai vẫn thạch nhỏ. Vào giờ phút này, một đoàn màu đỏ tươi chính bám vào ở một viên hải vương tinh hóa thành thiên thạch bên trên. Quanh thân tia sáng chói mắt cùng mùi máu tanh ở lạnh lẽo trong môi trường chân không tản mát ra. Hắn hiện tại rất phẫn nộ, bởi nhà truyền giáo Megan Lawson bất ngờ tử vong. Người này siêu tập tín ngưỡng chi lực cũng bị cướp đoạt. Hắn mới chú ý tới địa cầu tồn tại. Địa cầu. Xác thực là một cái không sai tín ngưỡng bãi chăn nuôi. Vốn là, hắn coi chính mình có thể mượn cơ hội này đột phá yếu ớt thần lực ràng buộc. Thành tựu chân thần, có thể ai có thể nghĩ tới. Đám kia phàm nhân dám như vậy không biết điều. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.